Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nữa, tổ tiên của nhà ông đã sớm không có người chị ở trên kia. Thì bây giờ tôi phải làm sao thưa thầy? Lão Hà bị những lời nói của Mạnh dọa sợ đến sắp lên cơn đau tim. Nhìn thấy điều bộ của lão thì Mạnh trong lòng rất vui. Sở dĩ phong thủy khu nhà này của lão Hà bày biện rất chính xác, hương khói đầy đủ, vượng khí chấn tà vô cùng tốt. Nếu để như vậy chỉ sợ là kế hoạch của gã muốn thành công cũng gặp không ít trở ngại. Bởi vậy vừa rồi Mạnh mới cố ý nói ra những lời dọa nạt, mục đích muốn thay đổi bố cục một chút, đem cát truyền thành hung, đem xuất đi dương khí thu liễm âm tà. Có vậy thì Ngân cùng với tiểu quỷ mới thuận lời hành động. Được rồi, bây giờ ông hãy sai người chuẩn bị đồ lễ, ngày mai tôi di rời bàn thờ, bố trí lại bố cục phong thủy, không chỉ khu nhà chính này đâu mà cả khuôn viên tư trang của nhà ông. Mạnh nói đoạn bảo người đem giấy bút đến, gã viết một mạch rất nhiều đồ lễ cần chuẩn bị, kế đó giao lại cho lão Hà. Còn nói sáng sớm ngày mai phải chuẩn bị đầy đủ, gã sẽ đến chuẩn bị thêm một chút, tới ngày mai sẽ lập tức lập đàn để làm lễ. Phân phó xong xuôi, gã ra về trong sự kính nể của nhà lão Hà. Tùng thay mặt bố vợ tiến mạnh ra ngoài cửa. Sẽ tới đầu ngõ thì Tùng mới nói: Diện cũng khéo đấy, cái mắt thầy pháp của bố mày để lại xem trường cũng hữu dụng quá. Nghe ra những lời nói của Tùng có ý mỉa mai, Mạnh chỉ khẽ hừ lạnh. Kế đó gã đưa mắt quét qua vòng cổ của Tùng đang đeo. Chiếc vòng này từ hôm gặp lại Tùng Mạnh đã để ý, đến hôm nay mới có cơ hội để lên tiếng. Từ đâu mà mày có vòng đó? Sao, mày cũng nhìn ra nó là đồ tốt à? Có kiến thức đấy. Ta phải bỏ ra không ít tiền để mua nó. Nghe ông chủ tiệm đồ cổ nói nó là bảo thầy có tác dụng chống tà khí, tích dương khí đem lại tài lộc cho chủ đeo. Sao, thầy Mạnh mày cũng có thể nhìn ra điều đó? Mạnh nhíu mày suy tính một chút, cái đó hướng ánh mắt giễu cợt nhìn Tùng. Không phải là mày không mê tín sao? Sao lại tin mấy cái chuyện hộ mệnh này kia? Mê tín là tin vào ma quỷ và thần vật. Chưa xét về khía cạnh phong thủy, người làm ăn về mặt đất đai nhà cửa như tao vẫn cần phải biết. Mày nghĩ ta không biết nãy giờ mày khoác lác với lão già kia sao? Cái gì mà bố cục phong thủy lộn xộn, toàn là nói phét. Mạnh cười điều bộ lơ đãng. Đừng trách ta không nhắc mày. Vòng cổ của mày tuy là đồ tốt, nhưng mà nó sắp không giữ nổi cái mạng của mày nữa đấy. Gì chứ, mày lại tính dùng mấy cái thứ mê tín dị đoan ấy để mê muội cả tao. Bố cái thằng thầy dởm. Lo việc của mày đi, làm cho tốt vào, không một xu cũng chẳng có đâu. Nghe những lời sắc sược của Tùng, Mạnh chỉ biết cười. Gã biết có quỷ mới tìm đến thằng Tùng, chỉ có hắn là có vòng cổ kia hộ thân, nhất thời không làm gì được. Trong đầu suy nghĩ, Mạnh đoán kẻ kia có lẽ là tiểu quỷ con trai của Ngân, bởi quỷ khí bám lại trên vòng cổ không quá nồng đậm. Mạnh vừa nghĩ đến đó thì trong ngực áo có dị động. Gã híp mắt cười nhủ thầm: Quả nhiên là mày thằng danh con, mày ghét bố mày đến vậy sao? Mạnh khẽ vỗ vào ngực nơi có lá bùa màu đen đang thu nhốt tiểu quỷ con trai của Ngân. Hồi tối khi mà Ngân quyết định giao kèo nhận sự giúp đỡ của Mạnh để đột phá cấp bậc, tiểu quỷ đã bị Mạnh thu lại vì lý do dưỡng thương. Nhưng mà Ngân đâu biết được rằng cô ta đã có một quyết định sai lầm như vậy. Mạnh cười nhếch mép một cái, sau đó xoay người rời đi. Hắn nào để tâm đến số tiền mà Tùng hứa hẹn. Mục đích của hắn là khi đồng ý giúp Tùng và kể cả giao kèo với Ngân là một điều khác. Thứ mà hắn quan tâm lúc này không phải là tiền mà là thù hận. Hắn muốn những kẻ gieo đau thương cho đời của hắn phải trả giá, rồi là còn sống hay đã chết. Trên con đường làng heo hút ánh đèn, Mạnh lững thững bước đi, trong đầu đang suy tính rất nhiều kế hoạch. Thứ hắn cần lúc này chính là làm sao để nắm cán trong giao kèo với Ngân. Ồ kìa, không phải thầy Mạnh đây sao? Lúc Mạnh về cần tới ngã rẽ ra cánh đồng nơi có căn nhà lụp sụp của hắn, thì bắt gặp hai người làng đang đi tới. Một trong hai người liền lên tiếng. Mạnh nghe thế vậy thì cũng dừng lại. Hắn nhận ra hai người kia là bà Xuyến bán cá và bà Tư. Chào hai bác, tôi muộn thế này hai bác còn đi đâu? Làng này dạo này nhiều chuyện kỳ quái xảy đến, tôi khuyên hai bác nên ít đi đêm. Bà Xuyến nhanh nhảu đáp. Ôi giời ơi, làng mình đã có chuyện lớn rồi đấy thầy Mạnh. Cái nhà cô Lý ấy rõ khổ, chồng chết chưa lâu thì vợ cũng chết nốt. Nghe đâu là bị con quỷ nó hại chết đó. Thầy qua xem thế nào đi thầy. Ồ, có việc vậy sao? Thế lâu chưa? Mạnh quá rõ biết chuyện bà Xuyến vừa nói nhưng vẫn cố tình tỏ ra ngạc nhiên. Bà Tư liền bĩu môi. Cũng mới thôi, nhưng mà tôi khuyên thầy, có căn có quả thì hãy đến, không có thì thôi, đừng có tự rước họa vào thân. Nghe ra ít trêu chọc nhưng mà Mạnh vẫn cười, tính cách khác lạ thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net